Chương 102, tính toán cùng phản tính toán, Adena chi năng. Adena một chiêu bắt quái không trưởng bổ ra, mang theo cực mạnh lực trùng kích, hướng về Hermes gào thét mà đi. Hermes cảm giác một trưởng này lực lượng gào thét chấn động, lực phá hoại cực mạnh, có vừa rồi giao hấn, Hermes không dám khinh thường, lập tức ỉ vào bay trên trời dày lực lượng, trong nháy mắt lách mình né tránh. Một chiêu kia bắt quái không trưởng lực phá hoại mạnh đáng sợ, một trưởng bạo tạc phía dưới, có 8 cái to lớn tinh hệ bị trong nháy mắt hủy diệt, mà bây giờ tinh hệ cũng nhận ảnh hưởng, bị hao tổn không nhỏ. Nói cách khác, Adena cái này tiện tay một kích, lực phá hoại liền so xạ gà ngân hà tinh bạo, uy lực mạnh mẽ 8 lần trở lên. Ngân hà tinh bạo đối với xạ gà tới nói là siêu cường vật lý công kích, nhưng là loại uy lực này đối với Adena tới nói, thì là không đáng giá nhắc tới, có thể thấy được người cùng thần chênh lệch. Chỉ bất quá Adena một kích này bắt quái không trưởng, thanh thế thật sự là quá lớn, mặc dù con mắt không nhìn thấy, nhưng là cái kia nổ thật to, chẳng khác gì là tại nói cho Hermes chiêu này uy lực bất phàm. Cái này so sánh với chân chính hẳn là lấy vô thanh vô tức hạ độc thủ bắt quái không trưởng tới nói, cũng không biết Adena đến tột cùng có chủ ý gì. Adena tiểu vũ trụ mênh mông mà cường đại, liên tục đánh ra bắt quái không trưởng cũng không thấy mảy may so sánh. Cuồng bạo mà hung hãn công kích làm cho Hermes không thể không vòng quanh Adena cao tốc xoay quanh, đồng thời huy động ma trượng, từ đằng xa đối với Adena phát động công kích. Thật tình không biết, cái này chính hợp Adena tâm ý à, kéo dài khoảng cách công kích sao quả nhiên vẫn là giống như trước đây không có đảm phách, dùng ca ca lời nói tới nói chính là cái thứ hèn nhát. Bất quá cũng đúng lúc, nếu như ngươi không phải cái thứ hèn nhát ta còn không tốt lắm làm. Vừa vặn ta chiêu này cũng cần một điểm thời gian chuẩn bị. Adena trong lòng ác liệt đậu đen rau muống, đối với Hermes là không có nửa điểm lưu tình. Bởi vì Adena cái kia chưa bại một lần sán lạn chiến tích, tại Olympus bên trong, coi như nàng không muốn đi chủ động trêu chọc người khác, cũng không ít người đối nàng 10 phần đố kỵ. Đố kỵ năng lực của nàng, đố kỵ mỹ mạo của nàng, đối với đây hết thảy, Adena cũng không phải loại kia ăn thiệt thòi chu. Cho nên hơn phân nửa người cũng chỉ là đem loại này ghen ghét chôn giấu ở trong lòng. Nạ dù tổ từng nghe Adena cùng Aemi nói qua chuyện này, hắn đánh giá chính là không khai người ghen là tầm thường. Adena QNZ rất tự sướng tiếp nhận loại ý nghĩ này. Chỉ bất quá tiếp nhận là tiếp nhận, nàng Adena phiền phức, cũng không phải ai cũng có thể tìm Hermes cây kia ma trượng cũng không biết là từ đâu tới, hoàn toàn chính xác có tương đương lợi hại lực lượng, Hermes liên tục huy động ma trượng phía dưới. Không ngừng phát ra đủ loại ma pháp công kích. Thiểm điện, liệt hỏa, hồng thủy những này cường đại công kích không ngừng hướng về Adena bay đi, mà Adena thì đồng thời phát động thủy tinh tường bích cùng thủ hộ bắt quái, bảo thủ, bất động không sợ hãi, đồng thời nắm lấy cơ hội, thỉnh thoảng lấy thần kiếm cùng bắt quái không trưởng chiêu số tiến hành phản kích. Chỉ bất quá bởi vì hai bên khoảng cách kéo đến xa xôi, bởi vậy Hermes có tương đối dài phản ứng thời gian, tăng thêm bay trên trời dày lực lượng. Hermes đem Adena công kích tất cả đều né tránh Adena công kích ngoại trừ đánh nát một chút ngôi sao bên ngoài, QNZ không có tạo thành cái gì phá hư. Bất quá Adena công kích mặc dù không làm gì được Hermes, nhưng là Hermes ma pháp công kích cũng vô pháp đánh tan Adena song trọng phòng ngự, người này cũng không làm gì được người kia. Tôi cắn răng một cái phía dưới, Hermes từ trong ngực lấy ra một món khắc thần khí. Cũng là hắn mạnh nhất một kiện bảo bối thất huyền cầm trong truyền thuyết phương Tây thế giới ở trong thất huyền cầm. Chính là cái này thần sứ Hermes phát minh, nhưng là cân nhờ ả cờ đến Hermes nhân phẩm. Adena đối với cái này phát minh, muốn đánh cái trước to lớn dấu chấm hỏi. Nhìn xem bay đến không trung cái kia thanh thất huyền cầm, Adena khỏe miệng bước lên ác liệt độ cong. Hermes, ngươi còn dám cầm cái kia thanh đàn đi ra mất mặt sáo. Hermes bị Adena lời nói khơi gợi lên tương đương hỏng bét hồi ức. Ánh mắt lập tức liền âm u xuống tới. Mặc dù nói Hermes chính là thất huyền cầm người phát minh, nhưng là đạn thất huyền cầm đạn đến người tốt nhất lại cũng không là Hermes. Tại ố liềm vũ chư thần bên trong, đạn thất huyền cầm đạn đến người tốt nhất lại là Thái Dương thần Apollo. Thái Dương thần Apollo anh vĩ tuấn lãng, thực lực cường đại, mà lại thất huyền cầm đạn đến xuất thần nhập hóa, bởi vậy hấp dẫn không ít tiên nữ hướng Apollo lấy lòng. Mặc dù Aemi không thích loại tình huống này, nhưng là dù sao cũng là đệ đệ của mình, Aemi cũng không thể đem hắn mắng cầu huyết lâm đầu, dứt khoát cũng liền mở một mắt nhắm một mắt, chỉ là hai tỷ đệ ước định, Apollo tuyệt đối không thể động nàng Aemi người trên núi, nếu không liền cùng hắn triệt để trở mặt, ạ bộ lồ cu nở dê hết sức kính trọng tỷ tỷ của mình, bởi vậy ở bên ngoài tiêu xài một chút, tại ạ hệ mì trên núi ngược lại là hết sức thành thật, hai tỷ đệ quan hệ cu nở dê bởi vậy mười. Phần không sai. Ạ bộ lồ từng tại cùng một chỗ ô liềm phủ trên yến hội, lấy đàn đấu đàn, triệt để đánh bại Hermes cái này thất huyền cầm người phát minh, đồng thời lúc ấy liền nhận lấy không ít tiên nữ hướng hắn ở chửa cờ mặt lấy lòng. Sự tình phía sau ngẫm lại cũng đã biết, ạ bố lộ cái kia một đêm thế nhưng là tương đương thoải mái, mà thân là thất huyền cầm người phát minh, Hermes tại ạ bố lộ trước mặt ngay cả cầm kỹ cùng nữ nhân tất cả đều thua sạch sẽ, vốn là nội tâm âm ú Hermes, tâm tình có thể nghĩ. Bởi vì lần kia yến hội Adena cũng ở tại chỗ nghe qua Hermes cùng ạ bố lộ tiếng đàn, cũng biết Hermes đối với ạ bố lộ ghen ghét. Cho nên ạt đệ nạ khi nhìn đến cái kia thanh thất huyền cầm thời điểm, liền cố ý bóc Hermes vết sẹo, để Hermes tâm tình cực đoan ác liệt. Ạt đệ nạ đối với Hermes trong ánh mắt âm tàn không thèm để ý chút nào, dù sao Hermes không có thí thần chi khí, bất kể như thế nào, đều khó có khả năng đưa nàng thật giết chết, ngược lại còn lộ ra một trận đắc ý biểu lộ, một bộ không đem Hermes tươi sống tức chết liền không bỏ qua tư thế. Hermes đến cùng hay là tâm tư thâm trầm người. Biết cái này ạt đệ nạ đã xưa đâu bằng nay, trở nên so trước kia càng thêm âm hiểm khó có thể đối phó, cũng lời lại bại lộ miệng lưỡi ngắn, tại ạt đệ nạ trước mặt ăn thiệt thòi, chỉ là lấy tiểu vũ trụ, thao túng cái kia thanh thất huyền cầm tới. Thất huyền cầm dây đàn chấn động, phát ra từng đợt tiếng đàn du dương. Nếu như chỉ nghe mà tính, Hermes tiếng đàn thật là không tệ, nhẹ nhàng chậm chạp du dương, khiến cho người say mê, nhưng là bây giờ đang chiến đấu bên trong. Hermes khẳng định không phải mở ra diễn tấu hội. Hermes tiếng đàn mang theo một loại đặc thù chấn động tần suất, vờ y ma để ạt đệ nạ thủy tinh tường bích phát ra liên tục rung động. Loại này rung động, từ vật lý học đi lên nói có một cái chuyên nghiệp danh từ, cái kia chính là cộng hưởng tiếng đàn này dù sao cũng là Hermes lấy thất huyền cầm phát ra tới, là lấy thần khí thôi phát, bởi vậy uy lực trở nên cực lớn, nhưng là ạt đệ nạ thủy tinh tường bích thì là thuần túy lấy tiểu vũ trụ ngưng tụ ra. Thủy tinh tường bích cũng khó có thể ngăn cản thất. Huyền cầm liên tục tiếng đàn, tại liên tục rung động đằng sau, rốt cục triệt để vỡ vụn. Đã mất đi thủy tinh tường bích bảo hộ đằng sau, Adena bên người phòng ngự chỉ còn lại có thủ hộ bắt quái. Hermes nhìn thấy mình tiếng đàn hữu hiệu, đương nhiên là càng thêm thúc giục tiếng đàn này uy lực, không ngừng công kích thủ hộ bắt quái. Mặc dù thủ hộ bắt quái lực lượng rất mạnh, nhưng là tại Hermes lấy thần khí thất huyền cầm lực lượng đàn tấu đi ra tiếng đàn phía dưới. Hay là dần dần sắp không chống đỡ được nữa, mà Hermes vào lúc này nhất tâm đa dụng, một bên lấy tiếng đàn phá hư ạt đệ nạ phòng ngự, một bên huy động ma trượng, phát ra các loại ma pháp công kích, hơn nữa còn thỉnh thoảng lấy kim tệ đánh lén, ạt đệ nạ cũng bị hắn làm cho đỡ trái hở phải, có vẻ hơi chật vật, tuyết trắng trên cánh tay bị một tia chớp sắt qua, lưu lại. Một đạo nhàn nhạt chảy ra. Cái này chảy ra mặc dù không sâu, nhưng là đủ để cho Hermes cảm thấy phấn chấn. Đối với mình công kích đương nhiên càng thêm tự tin, tiếng đàn, ma pháp cùng kim tệ tam liên vòng công kích, không ngừng làm cho ạt đệ nạ tả hưu né tránh, lộ ra chật vật không chịu nổi. Có thể đem toàn chiến toàn thắng cho nữ thần bức đến loại tình trạng này, tuyệt đối có thể nói là một loại vinh quang. Nội tâm ti tiện hở mẹ thưởng thức được loại này vinh quang tư vị, cái này giống như là hít thuốc phiện đồng dạng, sẽ lên nghiện, đương nhiên là không cách nào tự kiềm chế. Cũng liền bỏ qua ạt đệ nạ cái kia tại tóc dài che giấu phía dưới, lạnh lẽo mỉm cười. Tại Hermes tam trọng công kích phía dưới, ạt đệ nạ tựa hồ chật vật không chịu nổi, nhưng là Hermes từ đầu đến cuối không có cách nào một ngụm nuốt vào cái này nữ thần. Hắn liên hoàn công kích, cũng chính là tại ạt đệ nạ trên thân lưu lại hai đạo không có ý nghĩa gì nông cạn chảy ra mà thôi, không có chính diện đánh trúng ạt đệ nạ, mà đang không ngừng công kích phía dưới, Hermes rốt cục phát hiện vấn đề. Thân thể của hắn có một loại khó tả nặng nề, giống như một loại bị áp chế cảm giác, loại cảm giác này tựa hồ là một loại nào đó vượt hiệu quả, giống như là rẽ ở thiên, họ xây đồn biển, hạ đẹp minh giới, ạ hệ mì nu y tình huống như vậy, nhưng là nơi này là tại trong vũ trụ, nơi này thế nào lại là ạt đệ nạ vực đâu hở mẹ cái này hỏng bét ý nghĩ ngay từ đầu liền dừng lại không được. Mà nguyên bản tả hưu tránh né công kích mình ạt đệ nạ cu nở dê đột nhiên đình chỉ bất động, bay về phía. Ạt đệ nạ công kích, giống như ở giữa không trung nhận trở ngại gì đồng dạng, tất cả đều biến mất không còn tâm tích. Hermes muốn lần nữa phát ra ma pháp, chỉ cảm thấy cánh tay của mình nặng nề vô cùng, phát ra một đạo thiểm điện, QNZ đang bay ra đi mấy trăm mét đằng sau liền biến mất không còn tăm tích, đối với bây giờ Adena đã không dùng được. Adena ngẩng đầu, lộ ra loại kia tự tin mà ngạo nghễ mỉm cười. Vô dụng, ngươi đã hoàn toàn lâm vào lĩnh vực của ta. Ở trong Adena thanh âm thanh lãnh mà cao ngạo, cái kia khí phách là hoàn toàn áp đảo Hermes cái này bò sát phía trên, mà nương theo lấy nàng câu nói này, Adena dưới chân xuất hiện to lớn bắt quái trận, đã lan tràn đến Hermes dưới chân, mà Hermes đã thân hãm trong đó mà không biết. Mặc dù Hermes đã từng được chứng kiến nạ dù tổ thái cực bắt quái chi lực, nhưng là chỉ là đem nhân loại xem như đê tiện chủng tộc Hermes, làm sao lại muốn đến chiêu số này có như thế lợi hại, tiểu vũ trụ không có hoàn toàn thức tỉnh Adena, thế mà liền có thể dựa vào chiêu này, để lực lượng của hắn bị áp chế đến loại trình độ này. Nhìn xem vị kia tóc tím thiếu nữ, Hermes trong lòng xuất hiện nên có lớn lao sợ hãi. Adena mỉm cười, hướng về Hermes chạy tới. Hermes muốn né tránh, nhưng là liền ngay cả bay trên trời dậy lực lượng cũng bị bắt quái lĩnh vực áp chế đến hết sức lợi hại, căn bản trốn không thoát. Adena đã tất chúng công kích, bị Adena một chỉ điểm tại lấy cổ tay bên trên. Điểm này nhìn như bình thường, nhưng lại đem Adena tiểu vũ trụ trực tiếp đánh vào Hermes thể nội, để Hermes cổ tay tê dần, sau đó một trận bạo liệt đồng dạng kịch liệt đau nhức theo cánh tay truyền lại đi lên. Cái này kịch liệt đau nhức để Hermes cầm không được cây kia ma trượng, rớt xuống, mà Adena quơ tới tay, đem ma trượng lấy đi. Cái này ma trượng, bây giờ cũng là vật quy nguyên chủ. Hermes biết Adena nói là có ý gì, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng lại không thể làm gì, trong lòng giận dữ phía dưới, đưa trong tay kim tệ toàn lực hướng về Adena đánh tới. Một kích này Hermes nén giận xuất thủ, uy lực bất phàm. Mà Adena chỉ là lộ ra lạnh lẽo mỉm cười, không chút nào đem vị này thần sứ để vào mắt, chỉ thấy kim quang lóe lên, một mặt màu vàng tâm chắn thủ hộ tại Adena trước người, Hermes toàn lực phát ra kim tệ đánh vào mặt này kim thuẫn bên trên, ngay cả nửa điểm vết thương đều không có liền sẽ bắn ngược trở về. Hermes khiếp sợ nhìn xem mình kim tệ bên trên một vết nứt, ánh mắt lại rơi vào cái kia kim thuẫn bên trên, cắn răng nói: Ai khuê tư mặt này tâm chăn chính là trên thế giới chỉ có hai khối, mà thuộc về Adena cái kia một khối thánh thuẫn. Ai khuê tư, có mặt này tâm chăn tại, liền ngay cả thí thần chi khí công kích cũng có thể ngăn cản, huống chi là Hermes kim tệ, mà tại Hermes cắn răng nhìn chằm chằm cái kia diện thánh thuẫn thời điểm, lại không biết lần nữa đã rơi vào Adena tính toán. Adena tay cầm cái kia mặt tâm chăn, trên tâm chăn tóc rắn nữ yêu, hai mắt nhất thời phát ra lục quang hỏng bét, phát hiện không đúng Hermes lập tức muốn rời ánh mắt, nhưng là đã tới đã không kịp, tóc rắn nữ yêu ánh mắt có hóa đá hiệu quả, mặc dù nhất định phải hai mắt nhìn nhau mới có thể phát động, nhưng là lấy Adena tiểu vũ trụ phát ra loại này hóa đá hiệu quả, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng là liền xem như 12 chủ thần cũng vô pháp hoàn toàn miễn dịch, cái này hóa đá hiệu quả sẽ tạo thành tạm thời đứng không, 10 phần đáng sợ. Hermes toàn thân cứng ngắc, bởi vì cái kia hóa đá hiệu quả không thể động đậy, mà lúc này, từ trên địa cầu bay tới một đạo màu vàng quang mang, nhắm chuẩn phương hướng chính là Hermes. Hermes con mắt hướng phía dưới chuyển, lúc đầu đối với loại kia chỉ là nhân loại phát ra công kích không lắm để ý, chỉ là lực chú ý đều đặt ở Adena trên thân, nghĩ thầm làm sao nhanh chóng thoát khỏi hóa đá hiệu quả, nhưng khi đạo kim quang kia đi vào trước người thời điểm, Hermes mới chính thức thốt nhiên biến sắc. Vũ trụ tinh thần tiễn.